Chương 1186, bị đổi ký ức Vương Phi, 61. Quản gia. Vương gia, có dặn dò gì Giảo Phi bị đưa cho Trần Quốc chủ sự tình, khẳng định là sẽ không tuyên dương ra ngoài, quản gia cũng không biết sự tình chân tướng. Không có chuyện gì, ngươi đi xuống đi. Nguyên bản hắn là muốn gọi quản gia, sắp xếp người đưa nàng vết tích xóa đi, nhưng tại hạ lệnh thời điểm, lại dừng. Hắn đối nàng có cái gì tình nghĩa, không cần làm chuyện như vậy che giấu. Những vật này, giữ lại liền giữ đi. Động nhiều, Giảo Nhi hỏi còn không biết làm sao bây giờ, dù sao tại Giảo Nhi trí nhớ, những điều này đều là nàng bố trí. Đường quả đến Trần Quốc chủ ở địa phương, có người vì đơn độc an bài một cái viện. Trần Quốc chủ uống đến say không còn biết gì, hiện tại đã ngủ thành lợn chết, căn bản không để ý tới nàng. Làm một cái bị hoàng đế đưa tiễn phi tử, buổi tối làm sao có thể đi ngủ đâu, đương nhiên là muốn ngồi tại cửa sổ bên cạnh. Nhìn qua mặt trăng khổ sở mới đúng á hệ thống, có quỷ mới tin ngươi lời nói, rõ ràng liền là biết người nào đó sẽ đến, chuyên môn ở chỗ này chờ người ta. Hê hê hê, cái này chó túc chủ. Quả nhiên, đêm dài yên tĩnh thời điểm, Nghiêm Hoặc đến. Nghiêm Hoặc nhìn xem nàng âm u đầy tử khí bộ dáng, trong lòng chua chua, chỉ đứng tại cửa sổ bên ngoài, thấp giọng nói, ta sẽ dẫn ngươi đi, tin tưởng ta. Ngươi khả năng không nhớ rõ ta. Chúng ta chỉ gặp qua một mặt, Nghiêm Hoặc nhàn nhạt cười, lúc ấy ta ngụy trang thành đến từ Bắc Yến quốc thương nhân, bán một nhóm nguyên thạch cho ngươi. Ngươi rất tinh mắt, trực tiếp ra mua. Kỳ thật nhìn thấy ngươi thời điểm, ta đều tại tiếc nuối, ngươi vì cái gì gả làm vợ, rất là ảo não chính mình không có sớm một chút gặp phải ngươi. Về sau biết ngươi là cảnh vương phi, ta thường xuyên vụng trộm đi theo các ngươi đằng sau, lấy giải nỗi khổ tương tư. Lại về sau. Ta phát hiện cùng cảnh vương đi ra ngoài người, cũng không phải là ngươi, mà là cùng ngươi tướng mạo giống nhau như lúc người. Ta tra được một chu tờ chân tướng, mới biết được ngươi tao ngộ. Ta đã từng đến hoàng cung tới tìm ngươi, khả năng ngươi sẽ cảm thấy đường đột, nhưng ta cũng không có làm gì, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút, nhìn xem ngươi an toàn, thật tốt, mới có thể an tâm. Hệ thống, cái này nam nhân, thổ mùi vị lời tâm tình thật là một bộ, thật chua. Bởi vì ngươi tao ngộ, ta kỳ thật có thể đem ngươi cưỡng ép mang đi, nhưng ta làm như vậy, cùng bọn hắn có cái gì khác nhau, vì lẽ đó, ta lựa chọn bảo hộ ngươi, một bên phái người đi tìm Dương đạo nhân hạ lạc, hy vọng hắn có khả năng đem ngươi ký ức đổi lại. Chờ ngươi có chính mình ký ức, rồi quyết định đi ở ta không nghĩ tới, thượng quan dực sẽ đem ngươi tặng người. Lần này, không quản ngươi có nguyện ý hay không, ta đều muốn đem ngươi theo nơi này mang đi, đi Bắc Yến quốc đi. Ta sẽ cho ngươi an bài ở, cái gì đều không cần lo lắng, về sau ngươi là tự do, muốn làm cái gì đều không có, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, nhưng không cho phép ngươi không để ý tới ta. Hệ thống, thật là, nói tội nghiệp. Đường quả trong lòng một mực tại cười, về sau nhìn thấy đối phương nghiêm túc nhìn qua nàng, giống một cái muốn xương cốt cho con bộ dáng, thực sự là nhịn không được, phốc cười ra tiếng. Hệ thống, túc chủ. Nhân thiết băng hở không diễn sao nói xong kính nghiệp sao à, đúng, gia hỏa này lại không đang trả thù trong phạm vi, túc chủ có thể không duy trì nhân thiết. Tựa hồ chỉ cần cái này gia hỏa ngoan ngoãn, túc chủ cho tới bây giờ cũng sẽ không lừa gạt đối phương, QNZ sẽ không ở trước mặt đối phương diễn kịch, đều là dùng chân diện mục đối đại a được rồi, trong lòng của hắn có chu tờ chua, hắn không phải cái kia đặc thù nhất thống. Nghiêm Hoặc thấy đường quả cười, QNZ sửng sốt.